Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, cái này tốt. Trầm Phong thấy một lần hai người biểu lộ, tâm lý đột nhiên siết chặt, còn chưa kịp mở miệng lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Trầm Phong trước mặt, tùng tùng đập lên khấu đầu, không chỉ có không nói gì, thậm chí còn ô ô khóc lên, nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Phong mặt lập tức lạnh xuống, ô ô ô, đại nhân, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, hai cái ban đầu vốn thuộc về hắc bang nam tử, lúc này khóc đến vậy mà giống đứa bé, cái này khiến mọi người chung quanh cũng đều sinh ra một loại cảm giác xấu. Đừng khóc, mau nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì sao? Khóc cái dám a, mau nói chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, mọi người cũng không biết hai người này vì cái gì khóc giống. Mà Trầm Phong mặt âm trầm, phẫn nộ quát, có phải hay không đều có kịch độc? Có phải hay không cũng không thể ăn? Trầm Phong kiểu nói này, mọi người mới hiểu được. Biết hai người này chính là Trầm Phong phái đi kiểm tra thủy quái người. Bất quá, nhìn lấy khóc bộ dáng, tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Tuy nhiên mọi người nguyên bản ở trong lòng đều hiểu chuyện này không quá kháo phổ nhi. Mà lại nguyên bản cũng đều phản đối Trầm Phong lần này chơi đùa lung tung. Bất quá khi nhìn đến cảnh tượng như thế này thời điểm, trong lòng vẫn là đột nhiên có loại không cách nào kể ra khổ sở cùng thất lạc. Nói thật, tuy nhiên bọn họ biết rất nhiều người đều tử tại những thứ này thủy quái trong miệng. Nhưng từ nội tâm mà nói, tất cả mọi người ở trong lòng cũng đều ẩn ẩn chờ đợi Trầm Phong ý nghĩ là chính xác. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ vì mọi người mở ra một đầu sống sót con đường hy vọng. Có thể hiện tại xem ra thật là không có hy vọng. Ai, nguyên bản là không được. Ngoặc kép, mọi người ở đây ào ào thất lạc thời điểm. Kim Long Băng hai người rốt cục dừng lại khóc giống. Nức nở đối Trầm Phong nói ra. Đại nhân, chúng ta thí nghiệm 10 đầu chó. Tìm 8 cái đối độc tố có nghiên cứu thầy lang. Cuối cùng khảo nghiệm kết quả. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Hai người vậy mà lại kích động khóc giống lên. Đi, chúng ta đều biết. Khâu Nguyên Long khoát tay áo. Sau đó xoay người, hướng đều sững sờ ở một bên mọi người hô. Đừng giết, đều là có độc, ăn không được, đều khác làm, lãng phí thời giờ. Ai, chấm ngoặc kép, đây quả thật là trời muốn diệt ta Kiến Long Thành a. Ông trời a, người mở mắt xem một chút đi. Thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta tất cả đều tươi sống đói không chết được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bi ai bầu không khí tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy một đống đống cá sơn. Một số nước mắt điểm hơi thấp người, thậm chí cũng bắt đầu ô nghẹn ngào nuốt khóc lên. Thấy một lần cảnh tượng như thế này, hai cái báo tin Kim Long Bang đệ tử lập tức dừng lại thút thít. Đột nhiên ngẩng đầu, một mặt lo lắng hô. Không, không có, Thẩm đại nhân, không có, chấm ngoặc kép. Kỳ thật lúc này Trầm Phong tâm tình cũng vô cùng không tốt. Bất quá khi hắn nghe được Kim Long Bang đệ tử đang gọi mình, liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn hai người liếc một chút. Trong miệng thản nhiên nói. Thế nào? Hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lắp bắp nói. Không có độc. Không có. Không có. Độc. Có thể. Ăn. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Trầm Phong đem trừng mắt. Một thanh nắm chặt một người trong đó, nổi giận đùng đùng quát, người nói cái gì, ách ách ách, không có độc, có thể ăn, chấm ngoặc kép, đối phương bị Trầm Phong đâu đến có chút không thở nổi. Kìm nén gương mặt đỏ bừng mở miệng nói ra, người nói không có độc, có thể ăn, Trầm Phong căn bản không thể tin được, tiếp tục hỏi, có thể các ngươi vừa mới, chấm ngoặc kép, ô ô, đại nhân. Chúng ta, cao hứng a, ô ô, rốt cục có ăn, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất đệ tử đột nhiên ngẩng đầu. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Trầm Phong nói ra. Trầm Phong đem nhẹ buông tay, trực tiếp đem đối phương vứt trên mặt đất, dùng tay chỉ đối phương, nổi nóng nói, đây chính là liên quan đến tánh mạng đại sự. Phàm là có một chút sai lầm, đây chính là toàn bộ Kiến Long thành tội nhân. Thật không có độc, đại nhân, tất cả chó không chỉ có không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chúng độc, mà lại những cái kia thầy lang cũng đều ngay tại chạy về đằng này đâu. Có thể ăn, đi qua một trận kích động về sau. Một chốc lát này, hai người tâm tình cuối cùng là bình thường trở lại. Nói chuyện cũng đều từ từ lưu loát lên. Ha ha ha ha, ta liền biết. Ha ha ha ha, trời không quên ta Kiến Long thành a. Trầm Phong thấy đối phương chắc chắn như thế, trong lòng tảng đá lớn lập tức gỡ xuống dưới. Cả người cũng dễ dàng hơn. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Đúng lúc này, nên Tu Vi cũng từ bên ngoài chạy vào. Người vừa nhảy qua cổng sân hạm thời điểm, thanh âm liền truyền tới. Đại nhân, thiên đại hỷ sự, những thứ này thủy quái đều có thể ăn. Không có độc a, nên Tu Vi giọng rất lớn. Làm đến cả viện người tất cả đều quay người nhìn hướng bên này. Nguyên bản còn mang trong lòng lo nghĩ đám người. Lập tức lao qua, chuyện gì xảy ra, thật không có độc, người xác định có thể ăn sao? Lão nên, đây cũng không phải là đùa giỡn. Người làm sao có thể chắc chắn chứ? Người là làm sao mà biết được? Đúng đấy, làm không cẩn thận hội hại chết rất nhiều người. Ngoặc kép, đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, nên Tu Vi ngược lại là khí định thần nhàn hướng mọi người khoát tay áo. Ta phụng Trầm đại nhân mệnh lệnh, mang theo một bộ phận thủy quái đi làm nhiều lần thí nghiệm. Không chỉ có chó ăn hay chưa sự tình, hơn nữa còn theo hoàng gia cùng Chu gia chỗ đó làm ra mấy cái trước kia nuôi nhốt dã thú cho bọn họ ăn, kết quả không chỉ có không có độc không nói, mà lại đều ăn đến vô cùng hương. Trừ cái đó ra, ta còn tìm Hắc Thiết Tiêu cục người, thầy lang cùng thỉnh giáo Chu gia cùng hoàng gia, để bọn hắn dùng bọn họ phương thức của mình tiến hành đo độc. Kết quả toàn bộ biểu hiện không có vấn đề. Nói đến đây, nên Tu Vi đột nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, cái này còn đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là ta nghe theo hoàng gia ý kiến, đem cá cắt thành mảnh về sau, đút cho mấy cái sắp chết đói dân đói. Mọi người nghe đến đó, tất cả đều hít sâu một hơi. Tâm lý thầm nghĩ, những đại gia tộc này tâm địa quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Kết quả thế nào? Những người kia ăn hay chưa sự tình sao? Thật ăn, ngoặc kép, nên Tu Vi không có lên tiếng, mà chính là hung hăng gật gật đầu. Hết thảy cũng giống như Thẩm đại nhân trước đó nói như vậy. Hiệu quả phi thường tốt, ta hết thảy cho 5 cái dân đói. Kết quả toàn đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, ta khiến người ta đem những cái kia ăn rồi thủy quái thịt người cũng đều mang đến. Bọn họ đi quá chậm, ta trước hết được gấp trở về báo tin vui. Hô, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, mọi người thật dài hô thở ra một hơi. Tâm lý không khỏi triệt để an tâm lại. Nếu như nói vẻn vẹn dựa vào công cụ kiểm trắc cùng dã thú khảo nghiệm, khó tránh khỏi tâm lý sẽ còn sinh ra lo lắng. Nhưng bây giờ, cái này nhẫn tâm hoàng gia cùng hắc bang đầu lĩnh nên Tu Vi vậy mà trực tiếp cầm người sống thí nghiệm. Nếu như những thứ này dân đói không có gì bất ngờ xảy ra, vậy liền cho thấy, những thứ này thủy quái, thật hội giống Trầm Phong nói như vậy, hoàn toàn có thể ăn. Chuyện này một khi chân thực, cái kia Trầm Phong công lao nhưng lớn lắm đi. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi tất cả đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Trầm Phong. Những cái kia dân đói đại khái còn bao lâu có thể tới? Nghe xong đám người này vậy mà cầm người sống thí nghiệm, Trầm Phong tâm lý kỳ thật cũng không thoải mái. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, thủ đoạn của đối phương mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hiệu quả lại phi thường tốt. Một khi chứng minh những thứ này cá không có độc, vậy kế tiếp an bài công việc liền thuận lợi rất nhiều. Đoán chừng còn phải một nén nhang hai bên đi. Nên Tu Vi hơi trầm tư về sau, mở miệng nói ra, không được, thời gian quá dài. Trầm Phong nghe xong đến lâu như vậy, liền đem vung tay lên, đi điều chút thớt ngựa tới, chạy tới đem bọn hắn tất cả đều mang đến. Nhanh, nhất định muốn nhanh. Đúng, đem bọn hắn tất cả đều mang đến. Thì là, Thẩm đại nhân ý kiến này tốt. Mang tới để mọi người tận mắt nhìn hiệu quả như thế nào. Mọi người nghe xong Trầm Phong ý kiến, lập tức đều nghênh đón. Nên Tu Vi xem xét mọi người một mặt kích động cùng dáng vẻ lo lắng. Cũng cười đáp, đúng vậy, chư vị liền chờ tốt a. Sau khi nói xong, liền thuận miệng hô mấy tên thủ hạ, trực tiếp theo phủ binh trong tay mượn tới vài con khoái mã. Mang theo một đám người một trận gió bay đi, nhìn lấy Nên Tu Vi đi xa. Trên mặt của mọi người bắt đầu tràn đầy hiếm thấy nụ cười. Ai, cái này tốt, chúng ta được cứu rồi. Thẩm đại nhân lại cứu Kiến Long Thành một lần. Ta phải vội vàng đem cái này thiên đại hảo sự nói cho thành chủ đại nhân. Đúng đấy, nhanh, để phủ binh nhanh đi về bẩm báo. Mọi người đều nghe được a. Thẩm đại nhân vơ vét những thứ này thủy quái thật có thể ăn a. Tất cả mọi người thêm chút sức. Nhiều thanh tẩy một số đi ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, bên ngoài khách sạn trùng trùng điệp điệp tới một nhóm lớn người. Trầm Phong kinh ngạc nhìn lấy phía trước lĩnh đội Nên Tu Vi. Làm sao nhiều người như vậy? Đại nhân, bên cạnh những cái kia là chúng ta tìm thầy lang. Bọn họ cũng nói không có vấn đề. Sớm nhất tới báo cáo tin tức hai cái Kim Long Bang đệ tử nghe xong Trầm Phong đặt câu hỏi. Lập tức đưa thân đi vào trước mặt, mở miệng nói ra, ừ, ta còn không có tìm ngươi hai tính sổ sách đâu. Đột nhiên hét lên, hơi kém không cho ta hù chết. Trầm Phong thấy một lần hai người mở miệng, liền khí dỗ dành quát lớn. Về sau sửa đổi một chút các ngươi những thứ này mau bệnh. Gặp phải ít như vậy sự tình, vậy mà kích động liền lời nói không rõ ràng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai. Biết sai rồi. Lúc này, hai người cũng cảm thấy mình vừa mới biểu hiện có chút kém cỏi, không khỏi lúng túng đáp lại nói. Đợi mọi người tất cả đều đi vào trong nội viện về sau. Tại Nên Tu Vi chỉ dẫn dưới, mấy cái ăn rồi thịt cá dân đói, bị mọi người làm thành hùng miêu đồng dạng nhìn tới nhìn lui. Hơn nữa còn kỹ càng hỏi thăm cảm thụ của bọn hắn. Không chỉ có như thế, cùng đi đến thầy lang nghe xong đám người này vậy mà ăn rồi thủy quái, lập tức bắt đầu đối nó tiến hành các loại kiểm tra cùng chẩn bệnh. Bất quá, tuy nhiên dày vò thời gian rõ dài, nhưng kết quả sau cùng lại là mấy người không chút do dự lần nữa một người ăn hai đầu cá. Sau đó một mặt thích ý ngồi ở một bên uống nước. Căn bản không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Nhìn đến một đám người vui vẻ ra mặt, chú ý đem bọn hắn ăn rồi loài cá chọn lựa ra, để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Nhớ kỹ, cái này là có thể ăn. Sau đó lại đem loại cá này rửa sạch vào nồi. Trầm Phong dùng linh lực đối mấy người tiến hành tỉ mỉ cảm giác. Tại xác định thân thể của đối phương chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào về sau, mới bắt đầu bắt chuyện mọi người. Đem mấy người ăn rồi cá loại, lưu dạng bảo tồn về sau, lượng lớn đến đâu vào nồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.